Chương 1645, Lạn Sở đi chỗ nào? Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Thiên Tầm nhẹ gật đầu, ân, đã thu đến 3 lần ra lệnh. Nếu như nàng lại không rời đi, Tổng Bộ nhất định sẽ phái người tới đón nàng trở về. Thiên Tầm, ngươi nghĩ rời đi sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm, thanh âm ôn nhu, nếu như ngươi không muốn trở về, ta có thể mang theo ngươi đi quê nhà ta. Thiên Tầm nghe vậy nhìn xem Đế Tiểu Bạch không nói gì. Trầm mặc hồi lâu về sau, Thiên Tầm mới mở miệng nói ra, Tiểu Bạch, thật xin lỗi, đế đội nếu là không có ta trở về, nhất định sẽ bại, một giải sờ rất lợi hại, đó là ta trách nhiệm, nhưng là nghĩ tin tưởng ta, chỉ phải giải quyết nơi đó sự tình, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đế Tiểu Bạch nghe vậy thở dài một tiếng vuốt vuốt mi tâm, lúc kia ta nên không ở nơi này. Hắn đã tìm được đáp án, Thiên Tầm nếu như rời đi, hắn như thế nào lại lưu tại nơi này? Cố sự đến đây là kết thúc. Tôi nhìn xem không có lại nói tiếp Đế Tiểu Bạch, hỏi, sau đó thì sao? Thiên Tầm nghe vậy cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, vừa cười vừa nói, về sau mặc dù cực kỳ không nỡ Tiểu Bạch ta vẫn là rời đi, qua mấy năm mới tới nơi này. Sau đó liền ở cùng nhau, đến bây giờ kỳ thật nàng và Tiểu Bạch cố sự thực tình đơn giản không phức tạp, một năm kia trong khi chung, nàng là tràn đầy rất ưa thích bên trên Tiểu Bạch. Khó trách Tiểu Bạch đi bên kia 2 năm trở về, sau khi trở về cái kia mấy năm còn không làm sao nói. Đế Sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhìn Đế Sóc một chút, buồn cười sao buồn cười. Đế Sóc không chút hàm hồ gật gật đầu. Nhìn xem chúng người bộ dáng, Đế Tiểu Bạch trực tiếp bó tay rồi. Cho nên lúc trước hắn mới không muốn nói. Cố sự đã nghe, Trọng Nghi, bằng không đi về nghỉ trước một lần thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi. Tội mới tỉnh lại, nàng lo lắng tội thân thể còn có vấn đề gì. Mẹ, ta không sao, ta hiện tại tốt cực kỳ, liền để ta lại nhiều chơi một hồi có được hay không? Nhìn xem tội bộ dáng, Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhất rồi nói ra, đã như vậy, vậy liền để ngươi chơi một hồi nữa. Nghe xong Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm gặp gỡ, tội trong lòng là hâm mộ. Hắn không biết mình về sau sẽ không gặp phải để cho mình tâm động sau đó yêu nữ tử. Nhưng là hắn biết do hắn đã mất đi thời gian rất khó chịu. Không có cố sự có thể nghe, đám người liền bắt đầu chơi trò chơi. Nhiều năm như vậy, hay là cái kia cái một tầng không thay đổi trò chơi. Đúng rồi, Lạn Sở đâu? Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Trọng Nguyệt nhìn xem đám người hỏi, Lạn Sở đi chỗ nào? Trước mấy ngày đều thấy được Lạn Sở, làm sao mấy ngày nay Lạn Sở đã không thấy tăm hơi? Làm cái gì Lạn Sở nói hắn đi nhân gian đi đi? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, người yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Trọng Nguyệt nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, nàng kỳ thật vẫn luôn không quá yên tâm Lạn Sở ra ngoài. Dù sao con hàng kia là hấp huyết quỷ a, nhưng là bọn họ lại không thể vẫn luôn hầu ở Lạn Sở bên người. Chỉ mong sẽ không có chuyện gì phát sinh. Mẹ, ta còn không có lại nơi này nhân gian đi chơi, không bằng qua mấy ngày chúng ta cu nở dê đi chơi đi. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Tốt, Trọng Nghi muốn đi mẹ liền bồi ngươi đi. Trọng Nguyệt ôm tội, vướt vướt tội tóc đen, mang trên mặt nụ cười. Chỉ cần là Trọng Nghi yêu cầu, nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Đứa nhỏ này gần nhất xác thực cần muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Chơi đến đã khuya, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mới mang theo tội về tới trong cung điện. Mẹ, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cười cười, sau đó hướng thẳng đến gian phòng của mình chạy tới.